Chương 3921, khiếp sợ giả Huyền trưởng lão. Lão giả tóc trắng trước khi chết, đem phương thần có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ tin tức truyền ra ngoài, dẫn đến rất nhiều lão quái vật chen chúc mà tới. Bọn hắn mắt quang hỏa nóng, nội tâm đang gầm thét. Đây chính là văn minh cổ xưa thời đại nhất nguyên thủy, cũng là hoàn chỉnh nhất tu hành hệ thống, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được, dù sao bây giờ mạt pháp thời đại, chỉ có hoàn chỉnh nhất tu hành hệ thống mới có thể bước vào trí tôn cảnh. Hạch tâm chi địa phong bạo, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Vô số cường giả, ngoại trừ cướp đoạt mảnh vỡ bên ngoài, liền là tìm phương thần tung tích. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, bọn hắn đau khổ tìm kiếm người, thế mà chôn ở luân hồi lộ bên trên. Gia La tộc trụ sở. Thủ vệ xâm nghiêm, các tộc nhân toàn bộ bị triệu hồi, một tòa ưu tĩnh trong sân, phương thần ngồi trên băng ghế đá. Đối diện Già Huyền trưởng lão, nghiêm túc đánh giá hắn. Già Huyền trưởng lão, người này chính là ta nói cho ngươi hỗn độn giới đại tôn nhất mạch truyền nhân. Già Cửu giới thiệu nói. Già Huyền mắt sáng như đuốc, phảng phất có thế nhìn thấu phương thần thân thể đồng dạng. Một lúc lâu sau, hắn hài lòng gật đầu, mở miệng nói, đại tôn như thế nào đại tôn chấn thủ luân hồi lộ cuối cùng, bảo hộ hỗn độn giới. Phương thần nói. Trên thực tế, hắn cu nở dê không rõ ràng. Đại tôn đến cùng là trạng thái gì, còn sống hay không, mỗi một lần nhìn thấy luân hồi lộ cuối tôn này pho tượng, nội tâm của hắn, liền sẽ nhấc lên sóng gió rất lớn. Ta Già La tộc từ khi sinh ra đến nay, trong tộc cường giả như mây, tộc ta trưởng quản lục đạo luân hồi, chính là thiên hạ đứng đầu nhất tộc đàn, nhưng là tại cực kỳ lâu trước kia, tộc ta bị một cỗ thế lực không rõ tiến công, từ đó làm cho đại tôn nhất mạch, triệt để xuống dốc. Từ đó về sau, Già La tộc trên cơ bản thối lui ra khỏi hỗn độn giới, kia là một cái nơi thị phi. Chẳng ai ngờ rằng, đại tôn thế mà còn sống, hơn nữa còn tại chấn thủ lấy luân hồi lộ cuối cùng. Bây giờ, tộc ta trưởng quản lục đạo luân hồi, tạm thời cùng hỗn độn giới luân hồi lộ tách rời, tộc ta cường giả đang suy nghĩ biện pháp chữa trị, đợi đến hoàn toàn chữa trị về sau, liền sẽ tự mình tiếp đại tôn trở về. Già Huyền trưởng lão nhẹ nhàng đập thoáng cái phương thần bả vai, cảm khái nói. Nhiều năm như vậy, thế mà gặp được một cái đại tôn nhất mạch truyền nhân. Bất quá, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn, cũng là càng phát ngưng trọng. Liên đại tôn truyền nhân, đều đi tới bản nguyên giới, cái này chẳng phải là nói, hỗn độn giới nguy cơ, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều một phen trò chuyện về sau. Già Huyền trưởng lão khuyên bảo ba người, bên ngoài rất loạn, tạm thời đừng đi ra ngoài. Đúng lúc này, Già Cửu mới nhớ tới, gấp vội vàng nói. Già Huyền trưởng lão, ta gấp gáp như vậy bảo ngươi trở về, là có một chuyện phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Già Huyền trưởng lão hỏi. Già Cửu nói, ngoại giới truyền ngôn nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ người, liền là Phương huynh đệ. Lời vừa nói ra, Già Huyền trưởng lão sắc mặt đống nhiên đại biến, nhìn về phía Phương thần con ngươi, ngưng trọng dị thường. Ngươi những lao quái vật kia tìm người liền là ngươi, dù là kiến thức rộng rãi Già Huyền trưởng lão, cũng vô pháp tưởng tượng. Trước mắt cái này nhìn không quá thu hút tuổi trẻ nam tử, thế mà có được văn minh cổ xưa thời đại tu hành hệ thống. Phương thần gật đầu, thừa nhận. Dù sao, Già Cửu cũng hiểu biết, đối Già Huyền trưởng lão, không có gì tốt giấu giếm. Hô hít sâu một hơi, Già Huyền trưởng lão ổn định tâm thần, trịnh trọng việc nói ra, hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Ta Già La tộc QNZ nắm giữ, nhưng là lấy trước mắt tu hành hoàn cảnh, rất khó có người có thể tu hành. Ngươi nắm giữ này hệ thống, phải tất yếu cẩn thận. Phương thần trong lòng ấm áp, Già Huyền trưởng lão cũng không có ngấp nghé chính mình hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, ngược lại tại căn dặn chính mình cẩn thận. Đa tạ Già Huyền trưởng lão. Phương thần ôm quyền nói tạ. Một bên Già Cửu thì là tương đối quan tâm mảnh vỡ vấn đề. Già Huyền trưởng lão, ngươi đạt được bao nhiêu mảnh vỡ? Già Huyền trưởng lão vô vô ống tay áo, trong lòng bàn tay xuất hiện 3 khối mảnh vỡ. Cái này 3 khối mảnh vỡ đều là theo người thực lực hơi yếu trong tay cướp đoạt, còn như cái khác mảnh vỡ, đều bị những lao quái vật kia chiếm lấy, căn bản không có khả năng cướp đi. Thì như nói Diệt Vũ Đại Đế bọn người. Tổng cộng chi nờ khối, ngươi đạt được 3 khối, Phương huynh đệ đoạt 2 khối, đây chính là 5 khối, nói cách khác bên ngoài còn thừa lại bô nờ khối. Gia Cửu tính toán. Ừ, Gia Huyền trưởng lão ngây người, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương thần. Gia hỏa này cũng quá cường đại đi, thế mà tại đông đảo cường giả bên trong, đoạt 2 khối mảnh vỡ. Chẳng lẽ đột nhiên, Già Huyên trưởng lao ý thức được một điểm. Hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh tu hành hệ thống, như vậy là không đã trải qua rồi tu luyện. Già Huyên trưởng lão nghiêm túc cảm ứng, phát hiện căn bản là không có cách nhìn thấu phương thần. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trợn mắt líu lưới. Ngươi cảnh giới gì? Già Huyên trưởng lão vội vàng hỏi. Nếu là dựa theo văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống ma tính, ta hẳn là ở vào thánh cảnh đệ thập giai. Phương thần nói. Lời vừa nói ra, Già Huyên trưởng lão trong nháy mắt ngốc trệ. Thánh cảnh đệ thập giai, so với hắn cao hơn tận một cảnh giới. Thánh cảnh đệ thập giai, mạnh bao nhiêu? Già Huyên trưởng lão vấn đạo, bất quá rất nhanh hắn liền không nhịn được. Đi, chúng ta đi diễn võ trưởng so tay một chút. Nói xong, cũng không đợi Phương thần đồng ý, trực tiếp lôi kéo hắn, đi tới diễn võ trưởng. Ngươi động thủ đi. Già Huyên trưởng lão nói. Già Huyên trưởng lão cẩn thận. Phương thần gật đầu. Thôi động thể nội trung cực chi lực, cùng Già Huyên trưởng lão chiến đấu ở cùng nhau. Oanh đang sợ quyền mang, đụng vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi. Già Huyên trưởng lão lui về phía sau mấy bước, nhếch miệng cười to, không chịu thua kém. Đây không phải ngươi lực lượng mạnh nhất ta đã muốn thử nghiệm, như vậy thì muốn cảm thụ lực lượng mạnh nhất. Già Huyên trưởng lão thi triển ra Già La tộc tuyệt học, hạo hãn luân hồi chi lực, vờn quanh tại quanh thân, lực chiến đấu của hắn, tiêu thăng đến tối cường. Mà giờ khắc này, Phương Thần cũng là đem thể nội 10 đạo trung cực chi lực, hoàn toàn thôi động. Vành nắm đấm của hắn lực lượng, đột nhiên tăng lên gấp 10, cùng Già Huyên trưởng lao đối hoành, trong nháy mắt đem cái sau đánh bay. Không tốt. Tại cảm nhận được Phương Thần lực lượng tiêu thăng thời điểm, Già Huyên trưởng lao sắc mặt tiểu thay đổi, hắn thậm chí cũng không kịp trốn tránh, tiểu bị đánh bay. Đông cũng may, Phương Thần tại thời khắc cuối cùng, thu hồi lực lượng, bằng không mà nói. Già Huyên trưởng lão tất nhiên sẽ trọng thương. Đây cũng quá mạnh a. Già Huyên trưởng lão tự nhận, hắn tại cực hạn thánh nhân bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là, cùng Phương Thần so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Không hổ là thánh cảnh đệ thập giai, nếu là sinh tử chiến đều, hắn tuyệt không phải Phương Thần đối thủ. Trung cực chi lực như thế nồng hậu dày đặc, không hổ là hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Già Huyên trưởng lão cảm nhận được Phương Thần thể nội trung cực chi lực. Dù là dùng luân hồi chi lực đối kháng, QNZ không có cách nào. Hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, dị thường lửa nóng. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực xuất thủ, đối đầu những lao quái vật kia, QNZ có rất lớn phần thắng. Đột nhiên, Già Huyên trưởng lão trong lòng nổi lên một cái to gan ý nghĩ.